Em chỉ thích mặt của anh. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi mọi người nói Thẩm Thụ Diệc sẽ không thích cô nhưng Thịnh Văn Ngôn không tin. Bởi vì tuy rằng lúc trước bị từ chối, nhưng Thẩm Thụ Diệc chỉ nói là do mình bận học không muốn yêu đương. Mà đúng thật là trong khoảng thời gian học đại học cậu ấy cũng không yêu ai nên cô mới cho rằng tình cảm của hai người vẫn còn đang bỏ ngỏ. Vì thế cô liền thong thả chờ tới lúc tốt nghiệp, nghĩ rằng tốt nghiệp xong liền có hy vọng được chạm tới gương mặt tuấn tú kia của cậu. Cũng cảm thấy chính mình có thể theo đuổi cậu, nhưng không nghĩ tới thì ra Thẩm Thụ Diệc thật sự không thích mình. Trên đường về, muốn vàn suy nghĩ khiến Thịnh Văn Ngôn khó nói được câu gì. Yên lặng đến dọa người, nhìn người thì có vẻ bình tĩnh nhưng xe đang lái thì rất không thành thật. Lúc nhanh lúc chậm, phanh lại không có quy tắc, lại tới một ngã tư đường. Thẩm Tại nhìn đèn đỏ sáng lên ở phía xa xa, trong lòng có chút chuẩn bị trước. Quả nhiên tốc độ xe không giảm, khi sắp đến giao lộ mới mạnh mẽ phanh lại một cái. Thẩm Tại bị đẩy ra ngoài theo quán tính rồi lại được đai an toàn giữ về lại. Thịnh Văn Ngôn, anh ngồi yên ở sau, trầm giọng mở miệng. Thịnh Văn Ngôn nhìn anh một cái từ kính chiếu hậu. Không có sức lực, làm sao vậy Thẩm Tổng? Ánh mắt Thẩm Tại u ám. Chú ý lái xe đi. Thịnh Văn Ngôn, à thật xin lỗi ạ, tôi vừa lái nhanh quá sao? Thẩm Tại, nếu cô làm việc mà cứ mang theo cảm xúc riêng như vậy thì có thể từ chức. Sau khi nói xong, người phía trước rầu rĩ nói vâng một tiếng rồi lại nói câu xin lỗi. Đèn xanh sáng lên, lần này tốc độ xe vững vàng hơn rất nhiều. Nhưng mà Thẩm Tại lại cảm thấy bầu không khí ngột ngạt bên trong xe vẫn luôn tồn tại. Anh nhìn người ngồi ở trên ghế điều khiển. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng. Sắc mặt cô gái nhỏ rất nghiêm túc. Đại khái vẫn đang bị kẹt trong lốc xoáy mang tên. Tỏ tình xong bị từ chối. Thẩm Tại không có hứng thú với chuyện tình tình ái ái của hai đứa trẻ này. Chỉ là thấy hôm nay cô yên tĩnh ngoài ý muốn. Nghĩ chắc là người này bị tổn thương thật rồi. Rốt cuộc thì tuổi của cô vẫn chưa lớn lắm. Vừa rồi khi cháu trai anh nói cũng thật trực tiếp. Thẩm Tại hoàn toàn không có kinh nghiệm khuyên bảo an ủi người khác nên sẽ không đi làm thế. Nhưng nhớ tới việc đây là con gái của bạn mình nên anh vẫn nói một câu. Nếu cô tới ít chỉ vì tình cảm thì hiện tại liền có thể rời đi rồi. Nhưng ở tuổi này của cô thì chuyện công việc quan trọng hơn hay việc yêu đương quan trọng hơn thì cô phải biết cân nhắc. Người đang lái xe không trả lời lại anh, thậm chí còn thở dài một hơi, hít hít mũi hai cái. Khóc sao? Thẩm Tại nhíu mày, cảm thấy có chút khó xử lý. Phanh, lại là một đèn đỏ nữa. Nếu đã đến mức khóc thì anh cũng không thể để cô lái xe tiếp được. Xe dừng ở trước vạch đường. Thẩm Tại vừa định nói với cô rằng đợi lát nữa tới bên kia thì dừng xe, thì cô gái ngồi ở ghế lái đột nhiên quay đầu lại. Mặt cô không có biểu cảm gì, cũng không có khóc. Thẩm Tổng, anh có thấy tôi xấu không? Những lời Thẩm Tại đang định nói đều kẹt lại ở chỗ yết hầu. Nhưng mà Thịnh Văn Ngôn hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô phụng mặt xuống, gương mặt đang biến sắc dường như lộ ra một nụ cười hết sức quyến rũ. Vậy tương đương anh có cảm thấy tôi đẹp không? Thịnh Văn Ngôn nhìn mặt anh lạnh lẽo, sốt ruột mà. Hai, một tiếng, anh cũng cảm thấy tôi lớn lên rất đẹp có phải hay không? Vậy anh nói xem. Sao Thẩm Thụ Diệc lại không có mắt nhìn như thế chứ? Đôi mắt Thẩm Tại hơi hơi nhíu lại. Cậu ấy còn nói không thích người như tôi. Vậy xin hỏi, có người sẽ không thích những cô gái xinh đẹp sao? Thịnh Văn Ngôn khẽ hừ một tiếng. Nói, hơn nữa loại người như tôi là như thế nào chứ? Gần đây mỗi ngày tôi đều cố gắng học tập chăm chỉ. Nếu so với ngày trước thì đúng thật là lúc đó không quá ngoan nhưng sao cậu ấy lại có thành kiến sâu với tôi vậy? Tôi cũng không có ăn chơi tới mức đàng điếm. Giota ết người phóng hỏa mà. Tổng giám đốc Thẩm, đàn ông các anh đều thích mấy cô gái ngoan ngoãn thanh thuần sao? Tôi đây cũng có thể thanh thuần mà. Kiểu như vậy không phải trang điểm là được rồi sao? Thẩm Tại nhìn thẳng vào người đằng trước này. Ngũ quan của người trước mắt rất sắc nét. Gương mặt rất đẹp. Cho dù có trang điểm thế nào thì đại khái cũng không thể có sự thanh thuần như đã nói đó được. Anh thu hồi tầm mắt. Chưa đáp lại lời cô. Nhưng Thịnh Văn Ngôn vẫn không tiếp thu ý này mà tiếp tục vừa lái xe vừa lải nhải. Thẩm Thụ Diệc còn nói tôi tùy hứng làm bậy. Đi thực tập chính là đang lãng phí thời gian mà thôi. Cậu ấy lại không ở bên cạnh tôi. Lại không biết bình thường tôi làm những gì. Cậu ấy dựa vào đâu mà nói tôi như vậy chứ? Thế là xem thường tôi phải không? Tôi phải khiến cho cậu ấy thấy tôi có bao nhiêu nghiêm túc mới được. Nói động cơ của tôi không trong sáng sao? Tôi liền trong sáng cho cậu ta xem. Tôi cũng là một người có thể nỗ lực vì công việc đấy được không? Những lời Thẩm Thụ Diệc nói hôm nay đúng thật là đã đả kích đến cô. Mà vừa khéo thì người như cô lại là người không thể chịu nổi việc bị nam thần kích thích. Hiện tại cô liền muốn biểu hiện ra. Chứng minh cho Thẩm Thụ Diệc thấy là cô vẫn ok. Thật là, tức chết tôi rồi. Nếu cậu ấy lớn lên xấu một chút, tôi nhất định, Thẩm Tài, Thịnh Văn Ngôn, tôi nhất định sẽ không khách sáo với cậu ấy nữa. Hầy, tôi cũng chịu đủ mệt từ cái nhan khống này rồi. Tôi không mắng được mấy người nhìn đẹp, Thịnh Văn Ngôn, nhưng thích cái đẹp cũng là chuyện bình thường mà. Tôi cảm thấy tôi cũng không sai nha. Tôi, Thịnh Văn Ngôn, người ngồi phía sau nói to giọng hơn chút. Thịnh Văn Ngôn sửng sốt rồi lấy lại tinh thần ngay lập tức. Hà, cô vừa mới nói cái gì thế? Cô đang oán trách ở trước mặt Thẩm tại sao? Con mẹ nó, hình tượng cô bé ngoan ngoãn đâu mất rồi. Hôm nay bị Thẩm Thụ Diệc làm nhiễu loạn như vậy nên cô cũng quên đi mất cả việc mình phải giả bộ. À, sao vậy Thẩm Tổng? Thịnh Văn Ngôn lập tức tém lại. Thẩm tại thấy cuối cùng cô ngừng. Có chút bất đắc dĩ. Nói xong rồi đúng không? Thịnh Văn Ngôn ho nhẹ một tiếng. Cũng tạm rồi à, muốn từ chức sao? Dạ, Thẩm Tài, nếu cô muốn chạy đi thì tôi sẽ nói với ba cô một tiếng. Tôi, vì sao tôi phải đi chứ? Thẩm Tài nói, nếu không đạt được mục đích cũng không đi sao? Mục đích gì chứ? Sao lại không đạt được? Thịnh Văn Ngôn nghiêm mặt. Thẩm Tổng, tôi tới đây là để đi theo anh học tập. Tôi tin tôi có thể học được và cũng có thể biến thành người ưu tú như anh. Cô trợn tròn mắt nói dối. Thịnh Văn Ngôn, anh cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Anh phân phó gì tôi cũng làm được. Chắc chắn tôi sẽ không làm vướng chân anh đâu. Thẩm Tại biết cô có chủ ý quỷ gì. Nhưng cô cứ một hai nói như vậy nên anh cũng không có nói tiếp nữa. Bởi vì anh xem Thịnh Văn Ngôn là con gái của bạn tốt mình. Cũng là thực tập sinh mà cần anh chú ý tới. Nếu cô không từ chức thì anh cũng không có lý do gì để xách cô đi. Thẩm Tại nhìn cô một cái. Không tính truy cứu nữa. Nếu như vậy thì 7 giờ sáng ngày mai tới đón tôi đi. Nụ cười tươi của Thịnh Văn Ngôn cứng lại. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ rưỡi. Cô tự chuẩn bị một chút đi. Dạ, Thịnh Văn Ngôn căn bản không biết ngày hôm sau còn có lịch đi công tác. Cô còn đang tưởng rằng là do lúc trước mình bỏ bê công việc hay xem nhẹ chuyện lớn như vậy. Nhưng sau khi xem lại tin nhắn WeChat mà Trần Siêu gửi tới mới biết. Trần Siêu nói chuyện này xảy ra đột ngột nên anh ta cũng chỉ mới biết một tiếng trước thôi. Tới lúc đó cô mới nhận ra vấn đề không phải là do mình. Đưa Thẩm Tại về rồi tự mình về nhà xong. Thịnh Văn Ngôn nhìn hành lý mà dì Trần dọn cho mình. Vừa tức giận lại vừa ai oán. Tức giận vì hiếm lắm mình mới coi trọng được một khuôn mặt mà lại phải chịu khổ. Bị người ta ghét bỏ. Ai oán chính là vì vừa rồi mình mới quyết định muốn chứng minh cho Thẩm Thụ Diệc thấy mình thực hành thế nào. Vì thế sáng sớm tinh mơ cô lại phải bò dậy để đi công tác. Cô muốn thể hiện nỗ lực của mình. Nhưng cũng không cần phải ngay lập tức như vậy chứ. Bởi vì chuyện của Thẩm Thụ Diệc, Thịnh Văn Ngôn thức tới khuya mới ngủ. Thế cho nên ngày hôm sau lúc đồng hồ reo lên lúc 6 giờ sáng, ngay cả cảm giác muốn chết cô cũng có. Lăn lộn tới lui trên giường nửa ngày thì cô mới bò dậy. Thời gian cấp bách, cô cũng chưa kịp trang điểm mà kéo khóa vali lại rồi kéo ra hướng gara luôn. Đến nhà của Thẩm Tại vừa đúng lúc, chỉ là Thịnh Văn Ngôn nhìn ông chủ của mình ăn mặc chỉnh tề nhàn nhã đi từ trong nhà ra thì trán có chút đen. Hình như cô chỉ là trợ lý thôi mà, vì sao còn phải đảm nhận vai trò tài xế chứ, còn không lái xe đi. Giọng nói thanh lãnh của người nào đó truyền từ phía sau đến. Thịnh Văn Ngôn thu hồi tinh thần lại, quay đầu nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời với người đó. Vâng ạ, xuất phát thôi tương đương. Hu hu, muốn buồn tình mà ngay cả thời gian để buồn cũng không có nữa. Máy bay sẽ cất cánh lúc 9 rưỡi. 12 giờ rưỡi thì sẽ hạ cánh. Thịnh Văn Ngôn kéo hai vali đi theo Thẩm Tại ra sân bay. Người phụ trách đến đón của đối phương đã chờ ở ngoài. Thế nhưng là một cô gái. Lại còn là một cô gái xinh đẹp quyến rũ nữa. Anh Thẩm Tại, đã lâu không gặp, cô gái xinh đẹp cực kỳ nhiệt tình mà vọt lên. Nhìn dáng vẻ này như là sắp ôm một cái. Thẩm Tại duỗi tay, đã lâu không gặp. Cô gái xinh đẹp bị cánh tay đang vươn ra của anh cản lại. Mắt nhìn tay anh rồi khẽ hừ một tiếng. Cầm lấy tay anh. Đúng rồi nha. Lần cuối gặp đã là năm ngoái rồi. Thẩm Tại lại gật đầu. Bà của cô có khỏe không? Vẫn rất khỏe nha. Ông ấy nói lần này anh tới thì nhất định phải chiêu đãi anh cho thật tốt. Khách sáo quá rồi. Chu Linh vẫn tươi cười sán lạn. Nhưng khi nhìn đến Thịnh Văn Ngôn đứng cạnh Thẩm Tại thì nụ cười lại hơi cứng lại. Vị này là Thẩm Tại, trợ lý của tôi, Chu Linh Vận, trợ lý Lâm đâu rồi ạ? Không phải trước kia cô ấy đi theo anh đi công tác sao? Thịnh Văn Ngôn ngủ không được ngon trên máy bay lắm nên cô hơi mệt. Nhưng địch ý của người phụ nữ trước mắt này quá rõ ràng nên trực tiếp khiến cô tỉnh cả ngủ. Thịnh Văn Ngôn nhìn Thẩm Tại, lại nhìn cô gái hiển nhiên có ý với Thẩm Tại này rồi vươn tay ra. Xin chào Chu tiểu thư, tôi là trợ lý mới của Thẩm Tổng, tôi tên là Thịnh Văn Ngôn, trợ lý Lâm đã nghỉ để sinh con rồi. Trước mắt tạm thời thì tôi đang tiếp nhận công việc của chị ấy. Chu Linh vẫn liếc mắt nhìn cô một cái từ trên xuống dưới. Dường như hoàn toàn không thấy được tay cô đang giơ ra mà quay đầu nói với Thẩm Tại. Thì ra là thế, xe đã chờ sẵn ở đây rồi. Anh Thẩm Tại, lên xe đi, tài xế mở cửa xe. Thẩm Tại ngồi vào xong. Thịnh Văn Ngôn đương nhiên cũng muốn ngồi vào theo nhưng lại bị Chu Linh Vận cản lại. Ánh mắt của cô ta đang nói với cô rằng cô ngồi ở phía trước đi. Thịnh Văn Ngôn nhướng mày. Được thôi, sau khi ngồi xuống ở phía trước, cô nhìn Thẩm Tại đang nói chuyện phiếm với Chu Linh Vận ở hàng ghế sau. Người này, không phải là lão tướng hảo của Thẩm Tại chứ? Lão tướng hảo, để chỉ người yêu cũ hoặc là bạn thân thiết lâu năm. Ở đây mình không biết tác giả chỉ ý nào nên thôi em tự đọc chú thích rồi tự hiểu nha. Nguồn, Baidu. Suy đoán của Thịnh Văn Ngôn hoàn toàn có căn cứ, bởi vì lúc sau khi đi đường, khắp xe đều là tiếng bô bô bô bô của Chu Linh Vận. Ồn ào tới nỗi đau cả đầu nhưng Thẩm Tại lại không hề thiếu kiên nhẫn chút nào. Thậm chí còn đáp lại vài câu. Thịnh Văn Ngôn nghe được tiếng anh nói chuyện, liên tục quay đầu lại nhìn anh, rồi sau đó lại thấy trên mặt anh luôn treo một nụ cười. Tuy rằng so với sắc mặt lạnh lùng thì lại càng khiến người ta không rời mắt ra nổi. Nhưng mà, lúc trước ai là người không cho nói chuyện trong xe cơ chứ? Có nhầm hay không vậy? Đối mặt với, bạn tốt, là liền không nói, yên lặng đi, sao, một, Song tiêu cầu. 1. Song tiêu cầu. Thuật ngữ mạng của Trung Quốc. Chỉ những người chỉ chấp nhận, đồng ý với những hành động có giá trị, phù hợp với lợi ích của họ và phản đối những hành động không có lợi ích gì với mình. Cũng như là đem lợi ích phù hợp với mình để áp đặt lên người khác. Nguồn: Baidu, Cách Chương.